Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2920, Vương Xuyên Minh Tính Toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đây tu sĩ nhân tộc bên trong, không có vương gia tu sĩ, muốn nói cùng vương gia giao tình không tệ tu sĩ nhân tộc cũng liền Hứa Băng Băng cùng Lam Phúc Không Đặng Tuyết Di lấy một địch nhị, căn bản không phải đối thủ, mệt mỏi ứng phó terrain ngàn khỏa phòng ốc đại xích sắc hỏa cầu đối diện đập tới, một cỗ kinh người sóng nhiệt nhào tới trước mặt khiến người ta cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Đặng Tuyết Di không dám khinh thường, pháp quyết vừa bấm, đỉnh đầu nữ tử hư ảnh hai tay hướng về hư không vạch một cái, tách ra một cỗ bạch sắc vầng sáng, bao lại phương viên trăm trường. Xích sắc hỏa cầu chạm đến bạch sắc vầng sáng, bốc lên một trận bạch vụ, nhanh chóng tán loạn, như cùng gặp được khắc tinh. Một trận gió tanh thổi qua, áo xám lão giả bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Đặng Tuyết Di, dạ xoa hư ảnh há mồm phun ra một đạo hôi sắc sóng âm, đánh vào nữ tử hư ảnh trên thân, nữ tử hư ảnh lắc lư một cái, bạch sắc vầng sáng nghiền nát. Cùng một thời gian, một khỏa tiểu sơn đại xích sắc hỏa cầu từ trên trời giáng xuống, đập vào nữ tử hư ảnh thượng diện. Cuồn cuộn liệt diễm che mất Đặng Tuyết Di pháp tướng, áo xám lão giả huy động trên tay hôi sắc liêm đao, bổ vào nữ tử hư ảnh thượng diện, nữ tử hư ảnh bị chém thành hai nửa, hóa thành điểm điểm linh quang tán loạn. Đặng Tuyết Di phun ra một miệng lớn máu tươi, sắc mặt tái nhợt hạ xuống. Dạ xoa hư ảnh tay phải chụp về phía Đặng Tuyết Di, một tiếng vang trầm, Đặng Tuyết Di bay rớt ra ngoài, trọng trọng đập vào mặt đất, hảo tại có hộ thể linh quang bảo hộ, nàng cũng không có trở ngại. Sắc trời tối xuống, một viên bị cuồn cuộn liệt diễm bao quanh hồng sắc cự ấn từ trên trời giáng xuống, đánh tới hướng Đặng Tuyết Di. Đặng Tuyết Di đang muốn tránh đi, một đạo vang vọng đất trời nam từ tiếng hét lớn vang lên, chấn thần hống. Vương gia chấn thần hống là không khác biệt công kích, Đặng Tuyết Di bất quá luyện hư sơ kỳ, căn bản chịu không được, đầu đâu muốn nứt. Nàng còn không có khôi phục thanh tỉnh, hồng sắc cự ấn tựu đập xuống. Ầm ầm tiếng vang, mặt đất đung đưa kịch liệt một cái. Một đầu mini nguyên anh theo lòng đất bay ra, mini nguyên anh ngũ quan cực giống Đặng Tuyết Di. Lưu sư tỷ cứu ta, mini nguyên anh trên tay ôm một cái bạch sắc ngọc xích hướng về Lưu Vũ Hàm bay đi. Hồng quang lóe lên, một đầu hồng mịt mờ đại thủ trống rỗng hiển hiện chụp về phía mini Nguyên Anh. Mini Nguyên Anh đang muốn khống chế bảo vật ngăn cản, lại là một tiếng đinh tai nhức óc nam tử tiếng hét lớn vang lên. Mini Nguyên Anh hét thảm một tiếng, thân thể run rẩy một cái, bị bàn tay lớn màu đỏ vỗ nát bấy. Lưu Vũ Hàm sắc mặt lạnh lẽo, mặt mũi tràn đầy sát khí, nhìn về phía Vương Xuyên Minh. Vương Xuyên Minh làm như không thấy, xông Hứa Băng Băng hô. Hứa tiên tử mau rút lui. Trong tay hắn kim sắc trường đao hướng về hư không vừa bổ, hơn ngàn đạo lăng lệ đao khí tịch quyển mà xuất chém về phía kim váy phụ nhân. Hắn xuất thủ trợ giúp Hứa Băng Băng, lúc này mới thi triển chấn thần hống, danh chính ngôn thuận, ai cũng tìm không ra sai. Tô Thanh hành hố Vương Xuyên Minh một lần, Vương Xuyên Minh nhất trực nhớ kỹ việc này, có cơ hội hố lãnh diễm phái đệ tử, hắn đương nhiên sẽ không khách khí. Kim váy phụ nhân nghe được này thanh âm, lông mày hơi nhíu, ảnh hưởng rất nhỏ, tay nàng chỉ nhẹ nhàng điểm một cái, trước người kim sắc tấm chắn linh quang phóng đại, chặn đánh tới kim sắc đao khí. Vương đạo hữu cẩn thận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đạo dồn dập thanh âm nam tử tại Vương Xuyên Minh vang lên bên tai. Vừa dứt lời, một khỏa to lớn xích sắc hỏa cầu từ trên trời giáng xuống, nện ở Vương Xuyên Minh trên thân. Ầm ầm tiếng vang qua đi, cuồn cuộn liệt diễm che mất Vương Xuyên Minh thân ảnh, một trận gió tanh thổi qua, áo xám lão giả trống rỗng hiển hiện, há mồm phun ra một đạo hôi sắc sóng âm, đồng thời vung vẩy hôi sắc liêm đao, bổ về phía Vương Xuyên Minh. Một tiếng vang trầm, Vương Xuyên Minh bay rớt ra ngoài, màn ánh sáng màu vàng nghiền nát, sắc mặt tái nhợt, mặt mày xám xịt, nhìn có phần nhếch nhác. Phá không thanh đại hưởng, một đầu tối tăm mờ mịt quyền ảnh lóe lên mà tới, đánh tới hướng Vương Xuyên Minh. Vương Xuyên Minh vội vàng vung đao nghênh đón tiếp lấy, đem hôi sắc quyền ảnh chảm vỡ nát, hắn cũng đổ bay ra ngoài, phun ra một miệng lớn máu tươi. Hắn không những không giận mà còn cười, dạng này càng tốt hơn, coi như ngày sau bị thẩm vấn công đường, Vương Xuyên Minh lý do càng sung túc, hắn hiệp trợ Hứa Băng Băng lọt vào dị tộc tu sĩ vây công, Đặng Tuyết Di là vận khí không tốt, cũng không phải là Vương Xuyên Minh cố ý hại nàng. Lam Phúc Không mắt thấy toàn bộ quá trình, chau mày, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Hắn nhìn ra được Vương Xuyên Minh là cố ý hại Đặng Tuyết Di, đến nỗi Vương Xuyên Minh vì cái gì hố Đặng Tuyết Di, Lam Phúc Không không rõ ràng, có lẽ là vương gia cùng lãnh diễm phái ân oán, cũng có thể là Vương Xuyên Minh cùng Đặng Tuyết Di ân oán cá nhân. Vì bản thân chi oán kém chút hại chết tự mình, thế mà chả cười được Vương Xuyên Minh là một người điên, trêu chọc ai cũng không nên trêu chọc hắn. Áo xám lão giả còn nghĩ tiếp tục công kích Vương Xuyên Minh, một trận chói tai tiếng xé gió lên, một cái xanh mông mông cự nhận kích xạ mà tới. áo xám lão giả vội vàng huy động hôi sắc liêm đao, nghênh đón tiếp lấy. Một tiếng vang trầm, lam sắc cự nhận bị hôi sắc liêm đao chạm vỡ nát hóa thành mấy chục vạn chỉ hàn tinh nghĩ, che mất áo xám lão giả thân ảnh, truyền ra hét thảm một tiếng. Vương đạo hữu, mau rút lui. Lam Phúc không thúc giục nói, thủ đoạn nhẹ nhàng nhoáng một cái, trên tay màu xanh phù trần thanh quang đại phóng, đại lượng màu xanh sợi tơ bắn ra thẳng đến dị tộc mà đi. Vương Xuyên Minh bên ngoài thân kim quang đại phóng, hóa thành một đạo kim sắc độn quang phá không mà đi tiêu thất ở chân trời, Lam Phúc không cùng Hứa Băng Băng giao thế yểm hộ đi theo rút lui. Lưu Vũ Hàm hướng về một phương hướng khác rút lui, nàng lẻ loi một mình, bị nhiều vị dị tộc luyện hư công kích. Một mảnh chập trùng bất định xanh biếc sơn mạch, một đạo chướng mắt kim sắc lôi quang theo sơn mạch chỗ sâu phóng lên tận trời, vô cùng dễ thấy. Sơn mạch chỗ sâu, một cái cự hình sơn cốc mặt đất nằm 6 cỗ thi thể, Vương Lương Yến cũng ở bên trong, lồng ngực của nàng phá vỡ một cái động lớn, không ngừng chảy máu, khắp khuôn mặt là vẻ khó tin. Một viên to lớn hóa ngũ sắc ngọc tỷ rơi trên mặt đất, ngũ sắc ngọc tỷ bay lên phía sau, mặt đất thêm ra một cái hố to, trong hầm là một đống toái nhục, cách đó không xa nằm một bộ toàn thân màu đỏ cự hổ khôi lỗi, cự hổ khôi lỗi bên ngoài thân có không ít đao bổ kiếm chặt vết tích. Vương Anh Kiệt thở hồng hộc, sắc mặt có chút tái nhợt, Liễu Hồng Tuyết cùng Vương Tông Khuyết tại cách đó không xa, Liễu Hồng Tuyết vai trái chỗ có một cái to bằng ngón tay lỗ máu, chảy ra máu tươi là màu đen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Anh Kiệt, Vương Tông Khuyết, Liễu Hồng Tuyết cùng Vương Lương Yến cùng một chỗ rút lui, lọt vào 8 tên luyện hư tu sĩ vây công, Vương Lương Yến bất hạnh ngộ hại, bị Dạ Xoa tộc giết chết, Vương Anh Kiệt bằng vào Càn Dương Huyễn Mục cùng ngũ hành cấm quang, phối hợp Vương Tông Khuyết cùng Liễu Hồng Tuyết tiêu diệt địch nhân. Cuối cùng là giải quyết, Vương Anh Kiệt khẽ thở phào nhẹ nhõm, ngữ khí có phần vô lực. Đáng tiếc Lương Yến ngộ hại, Vương Tông Khuyết mặt lộ vẻ bi thống, trước cùng tộc nhân khác tụ hợp đi. Không biết tộc nhân khác thế nào, hy vọng bọn họ tổn thất không lớn. Vương Anh Kiệt thu hồi tán loạn trên mặt đất tài vật, Liễu Hồng Tuyết thu hồi Vương Lương Yến thi thể, chờ bọn hắn trở về Thanh Liên Đảo, lại cho Vương Lương Yến tổ chức trọng đại tang lễ, linh vị cung phụng tại Thanh Liên Lâu, cung hậu thế kính ngưỡng. Gia tộc tộc lão hội chuyên môn biên soạn Vương Lương Yến cá nhân truyện ký, chỉ cần Vương gia tại, Vương Lương Yến sự tích liền sẽ vĩnh viễn lưu truyền xuống dưới. Bọn hắn quét dọn xong chiến trường, rời đi nơi đây. Cách chương.